Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nắm giữ, chương 69, nắm giữ nữ nhân tiếng thét chói tai. Ở sau yên tĩnh ngắn ngủi, trong nháy mắt vang lên, tiếng kêu vô cùng chói tai. Mấy người nữ nhân có đã về phía sau té xuống đất. Lại hoảng hốt nghĩ, muốn, bên trong quán rượu chạy đi, mà các nam nhân cũng đều là biểu tình kinh hoàng. Lui về phía sau đến, có lẽ đối với, đúng, ở hiện tại thân ở tận thế nhân loại mà nói, giết chết zombie còn có thể để cho bọn họ tiếp nhận. Dù sao những thứ này đã là không thuộc về loài người quái vật. Mà ngay mặt giết chết một người, mặc dù là bọn họ không hiểu dị hóa qua nhân loại, nhưng là bọn hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, vì vậy người dù sao vẫn là nhân loại. Tương Sơn liếc mắt cửa tiệm rượu mọi người, cùng với bên người không xa một đám nắm vũ khí nam nhân. Nữ nhân kéo dài thét chói tai gào thét, để cho hắn có chút phiền não. Hoành, rắc rắc, tiếng vang trầm trầm tiếp lấy nhất thanh thúy hưởng. Tương Sơn chân trái dùng sức dẫm một cái mặt đất, cửa tiệm rượu trên bậc thang cẩm thạch gạch, trong nháy mắt vỡ vụn, rạn nứt ra, đàn bà và nam nhân tiếng kêu, liền giống bị nắm được cổ họng như vậy, chớp mắt an tĩnh lại, tình cảnh lại bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh, lui về Phùng Hạo bên người, nhặt lên bên cạnh hắn Kha Nhĩ đặc biệt súng lục cùng bao súng, an tĩnh trói trở về trên chân. Tương Sơn không nói tiếng nào, hướng Bảo Huy đi tới. Đối với tất cả mọi người tại chỗ, hắn thật ra thì không có hứng thú chút nào. Nếu như có lẽ có, đó cũng là đối với tiền tài phương diện này, để cho những người này vì chính mình thối tiền, coi như là một chút, nhưng là đối với nghĩ, muốn, biết dị hóa Tương Sơn. Đây không phải là trọng điểm. Money Bảo Huy ngậm thuốc lá nhìn Tương Sơn đi tới. Trong ánh mắt cũng là khiếp sợ, đối với, đúng, trong nháy mắt liền đánh chết Phùng Hạo nam nhân, hắn bản năng có chút sợ hãi, đây là một loại lực lượng gì, tốc độ này, lực bộc phát, cùng với cây đao kia, cũng để cho hắn trở nên run sợ. Tương Sơn đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, mở miệng nói, hỏi ngươi chuyện này, ngươi này dị hóa là thế nào khống chế? Còn ngươi nữa làm thế nào chiếm được năng lực này? Vấn đề rất đơn giản, nhưng là Bảo Huy bây giờ suy nghĩ có chút loạn, ngắn ngủi sau khi tự hỏi. Hắn mở miệng trả lời, ta cũng vậy ở cơ duyên xảo hợp giết một cái loại này biến dị zombie. Sau đó mình cũng bị thương, sau đó cũng cảm giác thân thể bắt đầu sinh ra bất đồng. Một lần nào đó tìm thức ăn cùng zombie chiến đấu. Bắt đầu sinh ra ngươi nói thế nào loại dị hóa, về phần thế nào khống chế, ta đều là cảm giác tức giận, cùng với trong đầu suy nghĩ chiến đấu, đại khái cứ như vậy từ. Bảo Huy lời nói, tiến vào Tương Sơn trong tai, đối với hắn lời nói, Tương Sơn cảm thấy sẽ không có giả, bởi vì đầu chọc dường như cùng mình nói qua, hắn dị hóa trước cảm giác, cũng là tức giận cùng chiến đấu dục vọng. Tương Sơn hướng bên cạnh Quang Đầu Quyền nhìn, Quang Đầu Quyền rất hiểu gật đầu một cái, đối với Bảo Huy lời nói, kết hợp hắn dị hóa, hắn không có bất kỳ dị nghị, nhận lấy Quang Đầu Quyền đưa tới vỏ đao, Tương Sơn cơ đao vào vỏ, đối với lần đầu tiên giết người hắn, có lẽ có điểm kiềm chế, nhưng là loại cảm giác này không có quá nhiều tâm tình, chỉ là một loại nhỏ nhẹ bài xích. Đối với vô cùng rõ ràng tận thế tàn khốc hắn, giết người, sau này còn sẽ có, lần nữa nhìn Bảo Huy, mở miệng nói, ta ngay tại Kim Trung Nhiễm Tràng, nếu như các ngươi yêu cầu thức ăn và đủ loại vật liệu, có thể tới ta kia mua, vũ khí, thuốc men đều có, ta chỉ đòi tiền, hoàng kim, cùng đủ loại vật phẩm quý trọng vừa dứt lời. Xoay người hướng đường phố phía sau ngân hàng phương hướng đi tới. Quang Đầu Quyền cũng xoay người đuổi theo, ngồi dưới đất Bảo Huy, yên lặng nhìn Tương Sơn cùng Quang Đầu Quyền bóng lưng, yên lặng không nói, mà cửa tiệm rượu cũng là một mảnh an tĩnh, rồi sau đó zombie gào thét truyền vào đại gia, mọi người, trong tai, trong nháy mắt hỗn loạn lên. là bạc đi trên đất, nhìn lên trước mặt máy chó rung cái đuôi đang đánh động. An Tĩnh hút thuốc, có lẽ tận thế trước đối với giặt rửa cướp kho bạc ngân hàng thực tế. Hắn còn có thể kích động vô cùng cùng hưng phấn, nhưng là bây giờ mà, P cảm giác không có, có chút buồn chán hắn, đang suy nghĩ Tương Sơn cùng Quang Đầu Quyền đi làm ấy ư. Coi như có chút lắm lời hắn, không một người nói chuyện, bên người liền một cái máy chó ở, quả thật có chút buồn chán. An Tĩnh phòng kho, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, Tương Sơn cùng Quang Đầu Quyền đi tới. Ai u ta đi, mập mạp, người đây là đi tắm hơi mát xa à. Ha ha ha, La Bạc vô sỉ cười lên, nhìn Quang Đầu Quyền thân thể trần truồng, cả người mồ hôi bẩn dơ, chật vật không chịu nổi dáng vẻ, hắn vô cùng vui vẻ. Quang Đầu Quyền trợn mắt nhìn mắt to, trở về chửi một câu, sau đó từ bên cạnh hắn cầm lấy ba lô, từ bên trong móc đến quần áo và quần, hai người đều dắt mang ba lô, bên trong nhiều chút thức ăn nước, cùng với một ít quần áo vật liệu, đối với tình huống đặc biệt, có thể đề phòng một chút, dùng thay cho quần lau lau người, liền nước suối, lau tắm rửa, chợt nhớ tới này hình như là hôm nay chính mình lần thứ hai tắm. Thảo, xui xẻo, mập mạp trong miệng mắng câu, thay quần áo, Tương Sơn cười nhìn hai người, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc, hoành, nhất thanh muộn hưởng, lưỡi khoan đả thông kho bạc môn, Tiểu Hắc đuôi dài trong nháy mắt đưa vào đi, phá hư khóa cửa hệ thống, đơn tay nắm lấy kho bạc đại chốt cửa, dùng sức đào thành động nặng nề đại môn ở mấy người trước mặt chậm rãi kéo ra. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc cũng đều tò mò đưa đầu hướng đi vào. Đối với trong kim khố bộ, phàm là người bình thường, đều là chưa từng thấy qua, hai người đều là vô cùng hiếu kỳ. Các ngươi đi phòng khách trông coi, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nhìn chung quanh một chút có tình huống gì, Tương Sơn rất hiển nhiên nghĩ. Muốn, đẩy ra hai người. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc đều rất nghe lời một chút gật đầu. Cầm lên ba lô, xoay người đi ra phòng kho, Tương Sơn bỗng nhiên dừng lại, sau đó đi vào kho bạc đại môn, mà Tiểu Hắc như cũ an tĩnh nằm úp sấp ở cửa. Yên lặng bảo vệ, làm Tương Sơn cùng Tiểu Hắc đi đến đại sảnh thời điểm. Quang Đầu Quyền cùng La Bạc thả ra trong tay bánh bích quy. Nhìn tới. Hai người hiếu kỳ lại hoài nghi nhìn Tương Sơn, trống rỗng hai tay, cùng với Tiểu Hắc trên người ba lô như cũ như cũ. Trong đầu nghi vấn trôi dạt, La Bạc không nhịn được lời nói, mở miệng nói, Tam ca, trong kho bạc tiền đâu? Ngươi không cầm, Tương Sơn bực bội nói, ti em, con mụ nó, bên trong không có tiền, vô ích, thảo, lãng phí thời gian, hai người cũng bật cười. Đối với Tương Sơn biểu tình, cũng vô cùng hiểu, hoa nửa ngày thời gian, P đều không mò được, quả thật trong lòng khó chịu, nhìn hai người đi ra cửa ngân hàng, Tương Sơn mặt nạ xuống biểu tình khẽ mỉm cười, tiền, đương nhiên là vào hắn điện thoại di động trong thương điếm. Mới vừa rồi lời nói, cũng chỉ là ứng trả bọn họ, cũng không thể để cho bọn họ biết rõ mình trên người bí mật nhất. Bất quá lần này việc trải qua, cũng để cho Tương Sơn cẩn thận, loại chuyện này, hay lại là phát sinh càng ít càng tốt, nếu không một lúc sau, quả thật dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa ở đạt được số lớn kim tiền sau, hắn đối với kim tiền nhu cầu không phải là rất khẩn cấp. Dù sao có thể sử dụng kim tiền mua tăng cường thực lực vật phẩm, đều cần đến tiếp sau này không biết sự vật. Cái này làm cho hắn không có kim tiền, mà không cách nào mua tăng cường thực lực đồ dùng biểu diễn. Hiện tại hắn chú ý nhất hay lại là hoàng kim, cùng với nhân cách hóa thú. Những thứ này là hắn có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên căn bản. Tay phải cầm quả đấm, trên người tăng cường cảm giác mạnh mẽ, để cho trong lòng của hắn còn có một ý nghĩ đột ngột tăng lên. Dị hóa có lẽ cũng là mình rất trọng yếu căn bản. Có thể cảm giác được chính mình, sắp đụng chạm cái đó không khỏi điểm giới hạn. Ba người một con chó, về phía trước đi tới, Ngân Thái mới là bọn hắn mục đích, khi đi đến mới vừa rồi huyên náo đường phố, cũng chính là Phụng huyện đại cửa tiệm rượu lúc, Tương Sơn dừng lại, nhìn lúc này trên đường phố chật chội thi thể, cùng với cửa tiệm rượu như cũ nằm trên đất chặt đầu thi thể. Tương Sơn ngẩng đầu hướng quán rượu trên lầu nhìn lại, có thể cảm giác được có người ở nhìn về phía hắn. Tầm mắt bắt được gần cửa sổ căn phòng bóng người, nhưng là khi hắn ngưng thần nhìn lại lúc, bóng người cũng hốt hoảng lui ra. Oa, này có cổ thi thể, bị người chặt đầu, La Bạc hiếu kỳ nhìn cửa tiệm rượu thi thể, đã dưới bậc thang cái kia đáng sợ đầu, nghi ngờ mắt nhìn Quang Đầu Quyền. Quang Đầu Quyền hướng Tương Sơn nhấc khiêng xuống ba, trong nháy mắt La Bạc liền để ý tới vào, cổ họng nuốt nuốt nước miếng, không đang nói cái gì, đi thôi, buổi trưa, cơm sáng đến Ngân Thái lời nói, có lẽ buổi tối còn có thể trở về cứ điểm ẩn đi, Tương Sơn mở miệng nói. Thu hồi ánh mắt, đi về phía trước, mà quán rượu trên lầu bên trong căn phòng, cả đám viên cũng nhìn xuống phía dưới của bọn hắn. Sắc mặt đều là không ngừng được kinh hoàng, loại cảm giác này, giống như là thấy cái gì vô cùng kinh khủng, thêm không thực tế sự tình. Bảo Huy bên người diêm rúa nữ nhân trợn mắt nhìn cặp mắt khẩn trương nói. Người này rốt cuộc là ai? Kia bên người máy móc quái thú là làm gì? Giọng run rẩy, đời này đều không trải qua như vậy sự tình. Nếu như nói việc trải qua tận thế zombie, để cho nàng thần kinh biến đến mức có chút cường hãn. Nhưng là thấy đến như vậy cảnh tượng, hay lại là không ngừng được sợ hãi. Lắc đầu một cái, Bảo Huy che bụng, mặc dù dị biến thân thể, đã siêu việt nhân loại, năng lực khôi phục cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng là bây giờ bụng đau đớn, hay là để cho hắn không ngừng được hít hơi. Người này vô cùng kinh khủng, một đao liền giải quyết Phùng Hạo. Mặc dù Phùng Hạo khả năng bởi vì thời gian dài chiến đấu, có chút kiệt lực cùng dị hóa biến mất, nhưng là vẫn quá kinh khủng. Hắn đi theo tên đầu chọc kia mập mạp, đều có Phùng Hạo như vậy thực lực. Bây giờ lại nhiều người, còn có chỉ máy móc quái thú. Người này rốt cuộc là ai? Bảo Huy lời nói ở an tĩnh căn phòng vang vọng, nữ nhân nghe đôi mắt đẹp liên tục hiện lên ánh sáng. Vốn là tái nhợt trên mặt, có chút đầy lên một loại hưng phấn biểu tình, để cho nàng tấm kia chín muồi xinh đẹp gương mặt, lộ ra càng diêm dúa. Hết chương.